Chương trình Âm thanh và ngôn từ xin tái ngộ quý vị thính giả đài VOV thân mến. Và thưa quý vị, cũng từ rất lâu rồi hôm nay Thiên Ngữ lại mới được một dịp hân hạnh lên đây đúng giờ để phát thẳng làn sóng cùng quý vị. Đã có rất nhiều chương trình mình phải lên đêm hôm trước, mình thu trước. Thành thử ra trong lúc đêm thanh cảnh vắng như vậy thì nhiều khi nó cũng rất là hơi buồn. Hôm nay mình lên được đúng giờ như thế này thì mình thấy lúc nào nó cũng vui hơn. Thưa quý vị, chúng ta đi tiếp vào bi kịch Hamlet. Thế nữa đã định là dành tuần này để nói riêng một lần nữa về cái bản dịch tốt nhất cho cái câu to be or not to be, that is the question. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, Thế ngữ nghĩ rằng thật ra Thế ngữ có một giải pháp trong tay, nhưng giải pháp đó thưa quý vị không thể là giải pháp tối thượng được, bởi vì hình như là câu này không thể dịch ra tiếng Việt Nam một cách hoàn toàn mỹ mãn được. Thì phải hay là Thế ngữ không đủ tài để tưởng tượng ra cách nào. Thành thử ra Thế ngữ nghĩ là để cho đến hết vở luôn đi rồi mình trở lại với câu đó cũng là vừa. Và lại đi vào với câu đó ngày hôm nay thêm nữa, chúng ta lại đi vào thêm một số vấn đề ngôn ngữ học. Chắc nó cũng nhức đầu quý vị. Trong những ngày tháng hè nóng nực này, mình đi tiếp cho cốt truyện cho nó có một tí tình tiền tụ tội chắc nó vui hơn. Chứ đang giữa ngày hè tháng nóng thế này mà cứ tiếp tục vấn đề phân tích ngôn ngữ giống như là đang đi một cái cua giảng trường đại học thì chán lắm. Mùa này mình có đang học đại học, mình cũng còn nghỉ, mình đi nằm ngoài nắng mình phơi cho nó khỏe. Nữa là mà mình không đi học mà lại bị lên nguyên một cái lớp ngôn ngữ học khô như là đá tàng để làm gì, phải không quý vị? Thế thì nãy giờ nàng Ophelia từ mấy tuần này nay chúng ta ở lại đứng chơi với chàng Hamlet và nội tâm của chàng. Nàng Ophelia vẫn còn ngồi trơ thổ địa ra đó, cái cô bé tội nghiệp mà nay mai sẽ mang một cái nghiệp rất là nặng nề cho cả cái tội của bố mình lẫn cho cả cái tâm tình của người mình yêu là Hamlet. Chúng ta hãy nhìn lại đến nàng đi. Và chúng ta nên nhớ là, thưa quý vị, ở trong tình yêu có một cái điều ghê gớm nhất là cái này không biết đúng hay không, chắc có lẽ nói ra cũng xúc phạm nhiều quý vị, nhưng mình cứ nói thử xem sao. Đã rất có nhiều người cho rằng ít nhất trong xã hội cổ truyền thì đối với người đàn bà, tấm tình dành cho người yêu của mình là cả một đời. Còn người đàn ông thì xã hội khuyến khích và tâm lý con người hình như cũng khuyến khích. Người đàn ông ít ai chịu lấy một tình yêu làm cứu cánh cho một đời mình lắm. Người đàn ông lúc nào cũng được dạy bảo rằng đời là rộng rãi hơn chỉ là một mối tình. Mối tình chỉ là một mối tình, nó chỉ là một cái thành phần trong cuộc đời của người nam nhi mà thôi. Người đàn ông phải có những thứ khác ngoài ra tình yêu. Thành thử ra người đàn ông cũng ít khi tự cho phép mình làm điều đó lắm. Còn người đàn bà thì trong xã hội cổ truyền lại tuyên truyền, lại rao giảng cho rằng nên lấy một tấm tình làm tất cả một đời của mình. Cứ ngồi quay một góc đó mà hướng vào vách tường, diện bích như thế là đủ rồi, đừng làm gì hơn nữa. Và cái này hình như nó cũng khá phù hợp với lại cái tâm lý tự nhiên của thiên nhiên, nó ban cho giống đực và giống cái. Con đực thì thích đi vung vãi bốn chân trời khắp mọi nơi, con cái thì nó thích đi vun vén và nó thích về nó lo săn sóc tổ ấm và chăm sóc cho đàn con. Hình như người ta cũng dựa trên hai cái điều cơ bản của thiên nhiên mà làm ra. Sở dĩ Thế ngữ nói ra như thế e xúc phạm là bởi vì chắc có nhiều quý vị nữ giới và phái nữ thời hiện đại cho rằng đó chỉ là những cái sự suy nghĩ hết sức là cổ hủ và lạc hậu, không đáng là cái điều tuyên truyền tiếp tục cho loài người phải mãi mãi tin như thế. Nhưng mà vở kịch này thì nó cũng nằm ở trong quá khứ của nhân loại, thành ra trước khi đi tiếp vào thì chúng ta cũng phải thấy được cái bi kịch của Ophelia. Thành ra Thế ngữ nhắc lại điều đó để quý vị có một cái tấm gương. Nếu quý vị là con người hiện đại vứt bỏ tất cả những điều nãy giờ mình nói ra đằng sau lưng rồi thì cũng là điều rất là mừng thay cho xã hội loài người chúng ta vậy. Nhưng mà khi chúng ta trở lại với những chứng tích của quá khứ thì chúng ta phải nhớ làm đầu điều đó. Cho nên ở đây chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần rằng Hamlet, trong vở kịch này thật ra Hamlet không có thì giờ nhiều dành cho Ophelia. Sang tới hồi năm chúng ta sẽ thấy chàng buộc ra miệng vài câu nói cho thấy rằng trong quá khứ có một cái thời lúc mà tâm hồn của chàng còn thanh thản, lúc mà cái chết của bố chàng chưa xảy ra, lúc mà cái chuyện mẹ chàng đi lấy chú chàng làm chồng chưa xảy ra, Hamlet đã có một thời yêu Ophelia đấy. Nhưng mà trong nguyên vở kịch này chúng ta có thể nói thẳng rằng mối tình của Ophelia có chăng chỉ là một cái hoài niệm rất đẹp của quá khứ. Trong lòng của Hamlet hiện giờ không có chỗ dành chứa cho Ophelia, chàng vẫn nhớ tới nàng một tấm cảm tình. Nhưng mà chúng ta nhớ trong cốt truyện kịch này thì là bố nàng đã vẽ rồng vẽ rắn, đòi nàng thế nọ thế kia. Ophelia tội nghiệp một điều là nàng là cô gái thật sự ngây thơ, không biết những cái trò đòn phép tình trường. Bố của nàng dạy cho nàng cái cách bắt bậc làm cao, dạy cho nàng cái cách khủng kha khủng khỉnh, dạy cho nàng cái thói tạo giá trị cho mình bằng cái trò hợm hĩnh thế nọ thế kia, tức là những cái trò tiểu xảo đòn phép tầm thường của loài người, mà bố nàng là một con người cực độ tầm thường đã dạy bảo cho nàng. Nàng thì phải nghe lời bố nên nàng đã tạm thời một thời gian ngắn thoái thác gặp gỡ Hamlet. Hamlet trong cái cảnh ngộ bây giờ, chàng là người đang rất là bi kịch, chàng cần một chút an ủi. Như thế ngữ nói, thế ngữ không tin là trong suốt vở kịch này, từ khi chàng hay tin bố chết đến giờ, chàng còn có chỗ để mà yêu được Ophelia nữa, nhưng mà chàng vẫn nhớ ngày xưa có một cô bé rất dễ thương, tuy là tiểu thư trong triều nhưng mà có cái tính tình ôn nhu khoan hậu, điềm tĩnh hiền hòa, không có cái thói nọ nọ kia kia của các bà các cô ở trong những xã hội quý phái thượng lưu. Thật ra mà nói, nó còn nhăn nhản nhiều hơn những con người, đối với con người rất đỗi rừng rưng. Cho nên vì vậy mà Hamlet cũng có cố đi tìm lại Ophelia, dẫu sao cũng là một kỷ niệm đẹp trong quá khứ, đến có lẽ để nhờ nàng chia sẻ một tí tâm sự buồn vui của mình. Nhưng mà bố của nàng dạy nàng đóng cửa bắc bậc làm cao, khủng khỉnh thế nọ thế kia, cho nên Hamlet có lẽ đã có một tí hờn oán cô bé. Dỗi, chàng có một tí dỗi đối với cô bé, tức là trong lúc mà tâm sự cần nhau, người đàn ông có những lúc cần người một bàn tay mịn màng vuốt ve trong một giây phút nào đó mà thôi. Nên gõ cửa xin được bàn tay ve vuốt trong buổi trưa đó mà người đàn bà đóng cửa bắc bậc làm cao không phải lúc, thì cũng gây cho người đàn ông khó nghĩ. Những người đàn ông tầm thường thì thường thường là bị bắc bậc làm cao như thế lại quýnh quáng lên chạy theo cầu cạnh xin xỏ, lại càng làm cái lý do cho các nàng bắc bậc làm cao càng kiêu kỳ hơn. Trong khi đó, người đàn ông có một tí bản lĩnh trong cuộc đời thường là họ phải nói là họ phì cười trước những cái thói rởm đời đó, cho nên họ lại bỏ đi. Và lúc bây giờ thì có nhiều khi hối không kịp. Cái tội của Ophelia là cái trò bắc bậc làm cao ấy là do bố nàng dạy cho, chỉ vẽ cho, chứ không phải là do nàng tự lấy. Và bây giờ hôm nay bố nàng lại bắt nàng ra đây ngồi ra một con mồi để mà dụ Hamlet sập vào cái bẫy của nhà vua đang trốn đằng sau bức màn. Cho nên trong vở kịch chúng ta phải thấy là trong cái đối thoại sắp tới đây, Hamlet trong nửa đường qua đối thoại không biết cái điểm nào mình khó khám phá ra, chàng bắt gặp thấy được chân tướng của bố nàng và nhà vua lấp ló đằng sau bức màn để theo dõi cuộc nói chuyện giữa hai người. Và Hamlet mấy hôm nay đã hơi bực mình Ophelia, nổi điên lên. Chúng ta phải hiểu là cái tâm lý vì sao chàng có thể quay ra tàn nhẫn như thế với nàng trong màn kịch sắp tới đây mà chúng ta sẽ đọc. Chàng quay ra và chàng nói vào mặt nàng những điều hết sức là đáng buồn, buồn ghê gớm lắm cho cuộc đời của con người với nhau. Và Ophelia phải rất là hốt hoảng ngẩn ngơ. Nàng thật ra nàng không hiểu được cái hoàn cảnh ghê gớm của mình. Mình đã bị người ta dùng làm gián điệp. Mình thật sự là một cái con mồi ngây thơ, giống như là một con chim mà đẽo bằng gỗ người ta dựng ra giữa đồng để mà bắt chim. Thế nên nàng không có biết là kiếp của mình bị phơi làm bù nhìn. Cho nên khi mà Hamlet nổi giận lên như thế, nàng không đang ngơ ngẩn, nàng không hiểu tại sao chàng có thể nổi giận như thế. Bố nàng thì cũng là một kẻ quá ư là tiểu nhân tầm thường, cũng chả hiểu được. Nhưng mà nhà vua thì hắn thừa hiểu. Do đó đây là cái vở kịch sau lưng, thì chúng ta nhìn thấy hai người trẻ nói chuyện với nhau, đằng sau bức màn lấp đó là hai con người thuộc thế hệ trên trước. Một kẻ là chú, là một kẻ giết anh để đoạt ngôi cha cũng chẳng ra thế nào. Còn bố của Ophelia là một kẻ su nịnh, là đầu hai thứ tóc mà lại còn không đáng nể hơn bất cứ mọi thứ trên đời này. Và trước mặt ở đây chúng thấy Ophelia ngồi đó và Hamlet ngồi đây. Chúng ta không thấy được hoàn cảnh vở kịch này thì lớp kịch sau đây, lớp kịch tuyệt vời hay của Shakespeare, nổi tiếng vô cùng, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được vì sao cái người con trai có một tâm hồn tuyệt đẹp mới vừa đi qua một cái độc thoại tuyệt đẹp mà chúng ta đã nghe trong 3 tuần nay, một cái độc thoại thuộc loại là văn chương hạng nhất của loài người, lại có thể chỉ trong vòng 3 phút đồng hồ sau quay sang trở thành là một kẻ dã man tàn nhẫn khủng khiếp, nói những lời như là chí phèo trong văn học của Việt Nam. Chúng ta thấy là đây là cái lớn của Shakespeare, ít có ai có thể đưa chúng ta từ những câu nói tác Việt như là những cái lời lý luận về triết học của Âu Dương Tu trong Thu Thanh Phú, như là của Tô Đông Pha trong Tiền Xích Bích Phú, mà đi xuống trong hai nấc trong vòng 15 câu văn sau đó đã trở thành ra những tiếng gào thét dã man của một gã chí phèo. Đi một hơi từ cái cổ điển văn chương tinh túy nhất xuống một cái cho tới lúc hiện thực trần trụi nhất là tài của Shakespeare. Chúng ta không thể tìm một nhà văn thứ hai trên thế giới có thể đưa chúng ta đi một hơi từ đầu này sang đầu kia như thế được. Và tâm lý như thế rất hay. Về mặt kịch mà nói, tâm lý như thế gọi là đứt dây thiều, con diều nó đảo lộn từ đầu trên của vũ trụ, nó về lại dưới đáy của cuộc đời xình đen lầy lụa trong vòng chỉ có 17 câu văn mà thôi. Rất là hay. Chúng ta phải chuẩn bị tư thế và tinh thần để không đọc, mà chúng ta sẽ hốt hoảng và ngẩn ngơ cũng như Ophelia. Thế ngữ có thể nói thẳng rằng 10 người Việt Nam bình thường mà đọc vào này thì 8 người đã nghe lòng mình như Ophelia, hốt hoảng ngẩn ngơ, không hiểu được cái gì đang xảy ra và không hiểu vì sao Hamlet lại có thể ghê gớm như thế được. Chúng ta nghe nhé. Lúc mà độc thoại như thế, nãy giờ Hamlet chưa nhìn thấy Ophelia, lúc mà chàng nhìn thấy nàng thì chàng giật mình và chàng nói cô bé đang ngồi kia. Chúng ta phải nhớ kỹ tâm lý mấy hôm nay nhé, tức là chàng đã hơi bực mình vì nàng đã bắt đóng cửa không thể nói chuyện với mình, mà phàm trên đời đã mấy ngày đóng cửa không tiếp người ta, bây giờ đột nhiên chỗ người ta đi lại vác xác đến ngồi ra đấy, thì tức là con bé này định giở trò gì đây. Chàng cũng hơi phì cười, Lúc này chàng chưa nhìn ra bố của nàng nấp đằng sau bức màn, nên chàng cũng hơi bực mình mà cũng hơi phì cười, và nhà văn viết rất hay cái giọng văn. Chàng nhìn thấy nàng như thế, chàng cũng không hiểu mấy con bé này, mấy hôm nay mình đến mình gõ cửa mình xin nói chuyện với mình một tí cho đỡ buồn, chả có yêu đương tán tỉnh gì nhau, chả có định làm một những cái trò thô bỉ mà loài người hay gọi là xào ướt xào khô gì đấy, chả có gì cả, chỉ là một mối tình cũ mà mình định ghé thăm nói chuyện, nó vờ vịt, nó là thế nọ, ra cái điều nọ kia, không thèm tiếp mình, bảo là thế nọ, rồi thư mình đem trả lại, đủ mọi trò vớ vẩn. Hôm nay chỗ mình đi ai cũng thừa biết, lại vác xác ra ngồi đây chỉ y đấy, thấy mình đi lại không, nãy giờ mình đọc thoại cho nguyên một màn dài chả đi đâu cả, vẫn ngồi đấy, tức là muốn gặp mặt mình. Thói như thế rất đáng ghét thưa quý vị. Ophelia tội nghiệp, Ophelia đóng cửa vì bố bảo. Bây giờ Ophelia ra trường mặt ngồi đây cũng là vì bố bảo, mà quả bố bảo làm sao mà con cãi. Nhưng mà nàng tội lắm, thế nào mà Hamlet nhìn vào thì vì chàng chưa có lượng được cái điều bố bảo của nàng. Cho nên là chàng bực mình lắm. Cái người đàn ông mà có suy nghĩ và thông minh một tí, thấy người đàn bà dở những trò này ra rất là khó chịu. Tức là mọi hôm đến gõ cửa thì không thèm ra tiếp, bây giờ hôm nay lại vác xác với chị ra ngồi đấy, người ta nhìn mặt rồi. Này, hôm nay mấy hôm nay không ưa tôi nữa thì bỏ đi đi. Thế mà sao bây giờ lại còn ngồi ấy làm gì thế nhỉ? Thì rất là bực mình cho chàng. Cho nên chàng lập tức đổi cái giọng văn mỉa mai, và cái mỉa mai này đã làm cho nhiều nhà phê bình của tiếng Anh đã phải phì cười lên về cái giọng của nàng. Chàng gọi nàng là nymph, là tiên nữ, tức là chữ ở trong thơ cổ điển của Hy Lạp, nhưng mà trong cái cửa miệng của chàng thì nó ra một cái chữ rất là mỉa mai và trớ trêu. Tiên nữ ơi, nàng ngồi đấy đấy à, serve you nào, khoan đã nào cậu bé. Tức là chàng nhìn thấy nàng rồi thì chàng mới xoa đầu. The fair Ophelia, oh kìa kiều nữ Ophelia, giọng của chàng cũng rất là mỉa mai, mát mẻ. Nymph in thy origins, be all my sins remember. À, lại còn có quyển sách, chúng ta nhớ hồi nãy lúc mà Polonius bố nàng đó, thì có đưa cho nàng cầm một cái quyển kinh đọc, là đấy con ngồi đây một mình thì vờ cầm quyển kinh đọc cho nó ra cái điều là mình là con người đạo hạnh nhé con nhé. Tức là lại cũng lại là một cái trò rẻ tiền. Người con gái giữa đường ngồi mà trên băng đá đợi con trai đi ngang mà lại cầm cái quyển kinh đọc là thế nào? Đọc cái gì thì đọc chứ đọc kinh là làm ra cái vẻ đạo hạnh cao sang, sao lại còn trường mặt ra giữa đường mà ngồi? Thành ra cái cầm quyển kinh trên tay rất là kịch cỡm, lại một cái trò rẻ tiền rất là thối của bố nàng bày cho nàng, mà nàng tội nghiệp thay cầm cái quyển kinh ấy, và nàng dĩ nhiên cũng là cái người lúng ta lúng túng thì là người thật sự ngây thơ, cho nên cầm quyển kinh nãy giờ đợi chàng nói chuyện với mình mà chắc là trông cũng tội lắm, trông cũng nỡm lắm, cho nên vì vậy mà chàng mới phì cười và nói à, em đọc kinh đấy hả, em đã ngồi lại đang khấn thánh cầu thần đấy hả, thế em có khấn có vái gì thì em nhớ khấn tội cho anh với nhá. Và câu này câu rất là hay. Nymph in thy origins, be all my sins remember. Bao nhiêu tội của anh có những tội nào em nhớ em khấn cho anh hết luôn nhé. Và Ophelia lúng ta lúng túng, tội nghiệp vô cùng, đỏ đến ngượng chín cả mặt lên, ngượng chín vì chúng ta biết người con gái đứng trước mặt người mình yêu và mình muốn gặp lúc nào cũng thẹn thùng, lúc nào cũng bẽn lẽn. Lại nữa mấy ngày hôm nay bố cấm không cho mình gặp, thành ra đã buồn. Hôm nay được bố bắt ra đây phải ngồi gặp cũng là mừng, mà gặp chàng như thế thì cũng bẽ bàng mà cũng ngượng ngùng mà cũng nhiều tâm sự. Và cái câu văn này sau đây chúng ta nhớ là Shakespeare có nhiều giọng văn rất hay, cái giọng văn ngang tàn cả bao quát, hôm nay là một lẽ, đây giọng văn của một tiểu thư đương triều, câu tuyệt đẹp, good my lord, nghĩa là kính thưa điện hạ thân mến, how does your honor this many a day, là dạo này điện hạ thế nào ạ? Và cái chữ mà this many ở đây là những ngày tháng gần đây, vài ba ngày trở lại đây, trong tiếng Anh nó mềm mại đẹp lắm quý vị, cái chữ này đẹp tuyệt vời. Cái chữ mà tiếng Việt Nam của chúng ta là dạo này, mấy hôm nay, và cái tiếng của miền Nam, tiếng Sài Gòn gọi là lóng này đó, mấy bữa nay đó, không có cái chữ nào mà tuyệt đẹp như là cái chữ tiếng Anh this many a day. How does your honor for this many a day? Câu văn tuyệt đẹp, giọng văn mượt mà. Hamlet, I humbly thank you, well, well, well. Tôi xin là cái kẻ hèn mọn này là tại hạ, xin cảm ơn cô nương đã có lòng hỏi đến nhau, mở ngoặc đóng ngoặc, sau mấy tháng ngày nay đến gõ cửa lại vờ không ra tiếp người ta, bây giờ hôm nay lại hỏi người ta khỏe thế nào, không hỏi câu như là chửi vào mặt nhau không bằng. Hamlet bực lắm. I humbly thank you, kẻ hèn này xin cảm tạ cô nương, well, well, well. Và chúng ta nhớ là Hamlet khi mà chàng, lúc mà chàng chán đời, chàng có cái thói lặp lại ba lần cái chữ của chàng. Chúng ta nhớ cái hồi chúng ta đọc words, words, words, toàn những lời là lời, toàn những chữ là chữ. Accept my life, accept my life, accept my life, là ngoại trừ đời tôi, ngoại trừ mạng này của tôi, ngoại trừ sinh mệnh này của tôi. Bây giờ chàng bắt đầu nhún vai và nó bảo chữ well, well, well, khỏe thôi, chưa chết, thằng này chưa chết. Ophelia, my lord, I have remembrances of yours, I have long, long to redeliver. I pray you now receive them. Ta kính thưa điện hạ, thiếp có trong tay nhiều kỷ vật điện hạ từng tặng cho thiếp, mà đã từ rất lâu thiếp ai hoài muốn được trao tả lại cho nhau. Thành ra thiếp van xin điện hạ ngày hôm nay, xin hãy hạ cố mà thu nhận lại dùm những món vật ấy đi. Và bố nàng dĩ nhiên phải đưa cớ cho nàng để ra gặp chàng chứ. Thành ra là bảo là bao nhiêu kỷ vật mà nó tặng cho con, nó còn cầm theo và con vờ là cái cớ. Con trả lại làm cho nó đau lòng để xem nó yêu con nó như thế nào. Con phải đòn phép nhá. Và chàng và nàng không có thói quen làm những cái trò này cho nên nàng rất là lúng túng. Và chúng ta nghe câu này có cái động từ rất hay quý vị. Long lắm đấy, anh là dài. Long là dài lâu, thành ra long time tức là lâu rồi, đã lâu rồi. Nhưng mà có động từ chu long là vươn dài cánh tay về vĩnh cửu, vì vậy mà nó có cái ý nghĩa là hoài niệm một cái điều gì đó, muốn một cái điều gì đó, giữ cánh bên lòng một cái điều gì đó. Chắc phải để hai chữ kế bên nhau đó, I have longed long to deliver, có nghĩa là từ rất lâu tiếp đó có ai hoài để được tao lại tay nhau. Và chúng ta biết hai chữ long để kế bên nhau như thế nó dài rằng rặc, một cái niềm tiếc nuối, cái chữ rằng rặc, cái chữ đăng đẳng, cái chữ bao nhiêu tháng ngày trường ròng rã, nó tuyệt đẹp trong câu này. I have longed long to deliver. I pray you now receive them. Tiếp văn điện hạ, làm ơn hạ cố nhận lại dùng cho nhau. Hamlet bực càng bực hơn. No, not I. Không, tôi thì không. I never gave you aught. Tôi chả có bao giờ cho cô một thứ gì cả. Ophelia nói, my honor lord, you know right well you did. Kìa điện hạ. Rõ ràng điện hạ phải biết rằng mình đã từng có cho thiếp một vài món vật, chứ sao lại trở mặt với nhau thế kia. And wisdom was of so sweet breath composed as made the things more rich. Và cái ngày mà điện hạ tặng cho thiếp thì kèm với những món vật này, điện hạ còn tặng theo những lời nói mà hơi thở thơm tho của điện hạ nó được đặt vào những cái chữ đẹp đẽ đến độ nó làm cho tặng vật đã quý lại càng quý hơn, đã giàu có lại còn càng giàu có thêm. The perfume lost, hương giờ đã phai nhạt đi. Take this again, thì hãy trao vật lại cho nhau. For to the noble mind, rich gift wax poor when givers prove unkind. Bởi vì với một tâm hồn có một tí cao thượng trong người thì những tặng vật rất là giàu có và rất là sang trọng tặng cho nhau nó hóa trở thành là nghèo nàn khi mà những người cho vật ấy không còn thương nhau nữa. There, my lord. Đấy, thưa điện hạ, nhận lại đi. Đến đây thì Hamlet đổi từ nói thơ sang nói văn xuôi. Trong ngôn ngữ của Shakespeare, thơ là ngôn ngữ của cao thượng, văn xuôi là ngôn ngữ của cái sự tạt ngang tạt dọc ở ngoài đời, sự té tát. Và đây Hamlet bắt đầu nổi điên lên và chàng chắc là lúc này lúc nhìn thấy bố chàng, bố nàng đứng sau lưng. Những lời lẽ vừa rồi cũng là lời lẽ của bố nàng bảo ban dạy dỗ cho nàng, những cái lời nói rất là ghê gớp đòn phép của những người đàn bà dày dạn tình trường, biết cách làm cho đàn ông nín thở mà chết. Thành ra Hamlet bực lắm, trong người con bé này không có cái thói này, con này hôm nay học ở đâu ra những cái câu rẻ tiền mượt mà diêm dúa trau chuốt kia, nhưng bên trong là những cái trò đòn phép hết sức rẻ tiền. Và chàng lập tức chàng cười phá lên, ha ha, are you honest? Cô này, cô có phải là con người đứng đắn, có phải là con người chân thật không? Tức là nãy giờ những trò cô nói tôi nghe toàn là những cái trò giả tá, đầu môi chót lưỡi, mịn màng lời lẽ, chút ngót chua hoa của những con điêu thuyền, những con dương quý phi, của những con rẻ tiền hạng nhất cuộc đời này mà tôi càng ngày tôi càng lờm tởm hơn. Tôi hỏi thẳng vào mặt cô có phải là con người đàng hoàng tử tế không? Có đứng đắn không? Có chân thật không? Ophelia ngớ người, my lord, thưa điện hạ, nói thế nào ạ? Hamlet nạt tiếp, are you fair? Cô có xinh đẹp không? Ophelia hết cả hồn, what means your lordship? Điện hạ muốn nói gì ạ? Hamlet, that if you be honest and fair, your honesty should appear no discord to your beauty. Bởi vì nếu cô đã xinh đẹp mà lại là người đứng đắn, thì cô nhớ đừng có mang cái sắc đẹp mình ra phơi giữa chợ, đừng có để cho ai cũng đi ngang nhìn thấy được sắc đẹp của mình. Tức là em đã đứng đắn, em đã là con người cầm cuốn kinh đọc, em đã là con người có suy nghĩ cao thượng nọ kia, thì em bây giờ đang đóng cửa ngồi nhà, êm đềm trướng rủ màn che, không có ra giữa đường mà ngồi đợi đàn ông đi ngang lại giở những cái trò cao thượng và cầm quyển kinh ra, thế là thế nào? Một là em đàng hoàng đứng đắn thì em đang phải ở nhà, đang đóng cửa, mà hai em không đàng hoàng đứng đắn thì em đang đứng giữa chợ, mà làm ra cái trò cái giá cắn đôi tiểu thư Hà Nội khảnh ca khảnh kẽ này là em rẻ tiền, em biết chưa? Rồi câu đó, that if you be honest and fair, nếu thật sự em vừa xinh đẹp vừa đứng đắn, your honesty, cái sự đứng đắn của em should admit no discourse to your beauty, sẽ không chấp nhận cho bất cứ ai được thông thương như ra vào cái chợ với sắc đẹp của mình. Ophelia, could beauty, my lord, have better commerce with honesty? Ở đây thì Ophelia là choáng váng, nàng không, thật ra không kịp hiểu Hamlet vừa chửi mình cái gì. Nàng choáng váng hoàn toàn và nàng chỉ ấp áp úng nói được một câu văn có vẻ có đầu có đuôi. Muôn thâu điện hạ, thế nếu có nhan sắc mà lại có đức hạnh nữa thì hai điều thông tương với nhau lại chả là điều đẹp đẽ hay sao? Nàng chỉ tìm một câu nào đó để phân bua thôi. Con gái bị người yêu mình mắng như thế thì luống cuống lắm quý vị. Chỉ có kịp đỡ tay đỡ chân lên, không biết nói đằng nào, nhớ vài ba chữ của chàng vừa mắng vào mặt mình thì cố ráp lại một câu văn nói mà trong cặp mắt là một sự van lơn khẩn cầu là anh thế nào thế kia. Em đâu có làm gì đâu, mà dĩ nhiên nàng không nói được là bố em bắt em thế nọ, bố em bắt em thế kia. Em nào có muốn gì đâu, anh tha cho em. Nàng nghe được cái tâm lý của chàng, nhưng mà nàng không kịp hiểu lời chàng cửa miệng nói những gì. Ở đây Hamlet tâm hồn đóng kín, Ophelia thì muốn mở cửa mà đã quá muộn vì bàn tay của bố mình đặt thò tay mặt đặt tay tái đằng sau, bàn tay lóng lá thọc vào trong đầu nàng làm đủ mọi thứ, làm sao mà con bé nó không chết được. Đoạn này đọc đẹp lắm quý vị, đẹp vô cùng. Cái câu của Ophelia vừa rồi là câu văn hoàn toàn vô nghĩa, vớ vẩn, lúng túng và luống cuống, nhưng bên trong một bi kịch lớn. Hamlet, I truly, đúng thế nhỉ. For the power of beauty will soon transform honesty from what it is to a bore, than the force of honesty can transform beauty into his likeness. À, cô nói hay đấy nhỉ, đúng quả thật. Giữa đức hạnh và nhan sắc thì trên đời này khổ thay đời là cái chỗ khốn nạn, cho nên thưa cô, đức hạnh nó biến nhan sắc trở thành ra một con tú bà như nó. À, nhan sắc nó biến đức hạnh trở thành ra một con tú bà như nó thì dễ dàng, mà nhan sắc biến đức hạnh trở thành ra xinh đẹp như mình thì khó có đấy. Tức là giữa hai đường thông tương với nhau thì chỉ có cái tồi tệ hơn nó làm tồi tệ cái kia đi, chứ khó có mà làm tốt hơn nhau được lắm. Chàng ấy chẳng bèn ngay câu của nàng nói là một câu hết sức là cay đắng. This was sometime a paradox, but now the time gives a proof. Ngày xưa có thời cái điều này nói lên nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bây giờ thì đã sờ sờ có thật ngoài đời kia rồi, chả còn gì mà phải biện lý nữa cả. I did love you once. Có một lần ta đã yêu em. Đến đây thì quý vị để vào kịch rất là hay. Chàng đến đây chắc chàng nhìn thấy cái sự luống cuống của nàng. Chàng đột nhiên chồn lòng lại. Và chàng nhìn thấy bộ mặt của bố nàng nấp ở sau bức màn kia. Chàng chạy lòng lắm. Chàng có lẽ đến cầm tay nàng trong vở kịch này. Kịch của Shakespeare, ông không có bao giờ ghi cái động tác nhân vật cả. Để cho diễn viên muốn thế nào tùy. Đến đây có lẽ một câu này ngậm ngùi lắm quý vị. Ngày xưa có một câu thơ nổi tiếng vô cùng của nhà thơ nữ người Hy Lạp Tiết Khuê là Sappho. Mà âm điệu tuyệt vời của nó, người ta có lần thoát dịch như thế này: ngày xưa nửa kiếp đường trần, hình như ta có một lần yêu em. Thưa quý vị, quả thật có những lúc trong cuộc đời mình nhìn người đó và mình có một sự hoài thương. Trời ơi, đã có một thời tôi yêu người này, đã có một thời giữa tôi và người này là định đi trăm năm với nhau, đã có một thời trên đường dài chúng ta lẽ ra đã là bạn của nhau, chúng ta đã từng có lần suýt nữa chọn nhau. Bây giờ nhìn lại nhau chỉ là hai con người bình thường trong cảnh đời bình thường, mà em ngồi đây giữa chợ này, giữa chốn chợ đời này, đằng sau lưng là bố em nó đắp đằng sau tấm màn kia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chàng đến, mắt chàng nhìn vào mắt nàng, tay nâng lên và nói: I did love you once. Có một lần tôi đã có yêu em. Ophelia buồn rụt chân tay, dĩ nhiên mới vừa bị chàng xa xà té tát, đột nhiên bây giờ lại quay lại thế này. Nàng hoàn toàn cứ là tan ra như là thành nước. Indeed, my lord, you made me believe so. Là quả thật tôi điện hạ đã từng làm cho thiếp tin như thế. Tức là ở đây đang nói là nãy giờ điện hạ mắn qua mặt thiếp như thế, thì không có lẽ nào thiếp không nghĩ, thiếp ngớ ra, thiếp nghĩ là chắc là mình lập, chắc người ta ghét mình, chắc đâu có thương mình. Đột nhiên đến cầm tay nhau bảo là có một thời tôi đã từng yêu em, thế là thế nào, mà quả thực có như thế, và điện hạ đã từng làm cho thiếp tin như thế nữa. Thiếp không biết thật hay không, thiếp chỉ có tin và chính điện hạ là người làm cho thiếp tạo nên niềm tin tới nơi thiếp. Cầu hay lắm quý vị. Hamlet, you should not have believed me. Thế thì có lẽ là đừng tin tôi mới phải. Chàng quật ngược lại ngay. Và chúng ta tưởng tượng ở đây thì Ophelia bị Hamlet ném từ đầu tường này sang đầu tường khác như một quả bóng. For virtue cannot so inoculate our own self, but we shall release of it. I love you not. Bởi vì con người của chúng ta khốn nạn lắm em. Đức hạnh không thể nào có thể miễn nhiễm tiêm dịch cho chúng ta để chúng ta thoát được những cái trò khốn nạn của loài người từ xưa tới nay với nhau. Tức là ở đây Hamlet nói một câu vô cùng thô bỉ, giọng văn rất là bác học để che cái nội dung thô bỉ nó bớt đi, nhưng mà vẫn ra nội dung thô bỉ vô cùng. Tức là em đừng có tin đàn ông đến nước tám, em nói những lời yêu đương, em đừng có tin thằng nào hết, nó chỉ muốn cái trò mất dạy kia thôi. Thành thử ra là em đừng tin tôi tốt hơn, chúng ta không có đủ đức hạnh làm người để qua được cái trò đó của lông lá đâu. Em nên sợ tôi thì đúng hơn. Ở đây game I love you not, tôi không hề yêu em bao giờ cả. Ophelia ngớ người ra, càng đang lùi sát bức tường. I was the more deceived. Thế thì thiếp đã bị lường gạt, lại bị lường gạt đến bằng hai lần, bằng gấp bội. Đến đây thì Hamlet mắng vào mặt Ophelia và cũng mắng vào mặt thằng cái người bố của nàng sau lưng. Get thee to a nunnery, em đi tu đi là vừa. Why would thou be a breeder of sinners? Em lấy chồng đẻ con làm gì? Loài người là tội lỗi hết, đứa nào sinh ra cũng là thằng tội lỗi, đẻ ra làm gì cho đời, cho nó ngập chỗ trên đời. I am myself indifferent honest. Cả bản thân tôi đây, tôi cảm thấy mình cũng là người vừa đủ bước để có thể coi là người đứng đắn. But yet I could accuse me of such things that it were better my mother had not born me. Thế mà trong chính tôi đã từng nhìn thấy trong con người tôi những điều ghê tởm đến nỗi nhiều khi tôi nghĩ rằng giá mẹ tôi đừng sinh tôi ra thì hơn. I am very proud, revengeful, ambitious, with more offenses at my back than I have thoughts to put them in. Tôi là con người kiêu kỳ, tôi là con người là thù dai, tôi là một con người lại còn muốn đạp đầu tất cả mọi người mà trèo lên nữa, và tôi còn có nhiều cái tội lỗi khác mà tôi không kịp có giờ mà suy nghĩ ra nữa là khác. Imagination to give them shape, tôi không có giờ để tưởng tượng mà kịp chúng nó. Or time to act them in, mà cả một đời người của tôi không đủ để làm tất cả những trò khốn nạn mà tôi muốn trong lòng tôi. What should such fellows that I do crawling between earth and heaven? Những thằng người trong đó có tôi, như tôi đây, chúng nó làm gì mà nhan nhản nhung nhúc ra đầy giữa đất trời này thế? Sao chúng nó không chết đi hết cả lũ chúng nó đi, để cuộc đời này được thoáng rộng chỗ ra cho thiên nhiên trở lại cái vẻ đẹp từ tiền thân của nó. We are errant knaves all. Tất cả chúng ta đều là những kẻ khốn nạn cả em ạ. Believe none of us. Đừng tin thằng nào trong bất cứ chúng ta. Go thy way, Sondandri. Em bò bằng đầu gối, liếm lá gặp xưa mà tìm đường đi tu đi. Where's your father? Cha em đâu? Đến đây mới chắc là Hamlet đã nhìn thấy cha nàng nấp đằng sau bức màn kia rồi. Và chàng giận lắm, chàng mới hỏi thật là nếu mà em khai thật với tôi là em là con rắn điệp từ thủ họa mới tôi còn bỏ qua. Em đến đây thì chàng lấy cổ nàng. Where's your father? Cha em đâu? Thằng bố em đâu? Và Ophelia đành phải cứu nguy cho bố mình. Nàng trợn mắt ấp úng. At home my lord. Xưa bố em ở nhà. Đến đây thì Hamlet xua tay ra. Chàng đến đây là chàng ghê tởm. Con này cũng dối trá, xoèn xoét mồm là bố đứng sau lưng kia, bố nó sai ra đây mà dám nói bố nó ở nhà. Dám nói thật với tôi là bố nó đang đứng đó, bố nó sai ra đây tôi còn bỏ qua. Như thế này thì không được cả. Ba cha con nhà chúng mi toa gặp với nhau như thế đấy ạ. À. Đây chúng ta biết oan cho nàng vô cùng. Chữ hiếu của nàng làm sao nàng nói gì khác hơn được, mà nàng cũng chẳng làm được gì hơn. Nhưng bây giờ trong con mắt của Hamlet, nàng đã trở thành là một kẻ khốn nạn như tất cả lũ người còn lại mà chàng đã gặp trong mấy ngày hôm nay. Let the doors be shut upon him. Thế à, bố em ở nhà thì về nhà mà khóa chặt cửa lại. That he may play the fool nowhere but in his own house. Để cho cái thằng ngu ấy, nó có ngu si đần độn thì nó ở nhà mà ngu, chứ đừng có ra giữa chợ mà ngu nữa, ngứa mắt thiên hạ lắm. Farewell, chào em. Đây thì Ophelia, oh help him, you sweet heavens, là thượng đế ơi, xin hãy giúp cho chàng. Chàng hóa điên mất rồi, tôi không hiểu được chàng được nữa. Hamlet, if thou dost marry, I give thee this play for thy door dowry. Nếu mà em có bao giờ cãi lời tôi mà đi lấy chồng, thì tôi cho em một cái lời này để làm tặng vật nguyền rủa trong ngày hôn nhân. Be thou as chaste as ice, as pure as snow, thou shalt not escape calumny. Cho dù em có trắng trong như là băng giá, dù cho em có tinh khiết như là tuyết ngần, cũng không bao giờ em thoát được miệng lưỡi của cuộc đời này đâu. Cho nên là em à, nếu em thật sự là con người duy nhất không khốn nạn giữa lũ người khốn nạn, chúng nó sẽ bôi bẩn em. Em đừng có tìm cách tiết hạnh nữa để làm gì. Một là em đi tu được, bỏ cuộc đời thì em ra đi, và đừng sinh ra một thằng người nào nữa trên cõi xã hội khốn nạn này. Bằng hai là em sống giữa thì em hãy, nếu em còn sạch thì hãy dơ như chúng nó, bởi vì em mà sạch thì chúng nó sẽ ném bùn bao giờ em cực, em kỳ dơ thì thôi. Cho nên em đừng có hòng làm một người sạch sẽ cho nó uổng công em đi. Thành ra đứng đây giữa tôi với em, tôi nói thật, tôi nhìn mặt em tôi nghĩ em là một con nhơ bẩn mà đang vờ làm trong trắng. Nhưng nếu quả thật em có trong trắng thì cũng nhảy xuống sình đi là vừa. Ghê lắm quý vị, đoạn văn ghê gớm vô cùng. Get thee to a nunnery, go farewell. Có biết điều thì đi tu đi, đi đi, vĩnh biệt. Or if thou wilt needs marry, marry a fool. Bằng không, nếu em cũng muốn lấy chồng mà lấy thằng ngu, lựa thằng ngu như bố em mà lấy. For wise men know well enough what monster you make of them. Bởi vì đàn ông mà có tí thông minh trong người thì thừa biết cái lũ đàn bà các người sẽ biến họ ra là giống sinh vật như thế nào. To another go and quickly to farewell. Đi tu đi nhá, đi cho nhanh lên, vĩnh biệt. Ophelia, oh heavenly powers restore him. Là tất cả những quyền năng của bầu trời kia, xin hãy đưa chàng trở lại sự minh mẫn ngày xưa. Và Hamlet đến đây chàng oán lắm. Những lời sau đây thật ra mà nói là chàng thông qua Ophelia mắng vào mặt cái tên vua và cái tên bố nàng đứng đằng sau tấm màn. Cho nên chàng đã đi mấy lần, chàng lộn đầu quay trở lại và cầm lấy tay nàng lay đề và nhất tiếp tục. I have heard of your paintings too well enough. Và trên đời này tôi đã biết quá nhiều những cái trò tô vẽ và son phấn rồi em. God has given you one face and you make yourself another. Trời sinh ra cho em có một bộ mặt mà em tự đi đắp lên mặt mình có bộ mặt thứ hai để làm gì thế? You cheat, you amble and you lisp. Em nhún nha nhún nhảy này nhá, em rung răng rung rẻ này nhá, rồi em nói những cái lời lắp ba lắp bắp ra cái điều khẳng kha khẳng khẹ này nhá. And nickname God's creature, rồi em gọi tên sinh vật của thượng đế bằng tên này tên nọ này nhá. And make your wantonness, your ignorance, rồi để làm ra cái sự dâm uế nhơ bẩn của mình trở thành ra cái sự si mê đần độn của chính mình. Go to, I no more on it. Thôi, thôi đi em, tôi không còn thèm những trò ấy nữa. It has made me mad. Chính những trò đấy của giới đàn bà đã làm cho tôi nổi điên đấy. I say we will have no more marriages. Tôi nói rằng trên đời thì đừng có ai lấy ai nữa là tốt hơn. Those that are married already, open one shall leave. Tất cả những con người nào đã trót lỡ làm vợ làm chồng với nhau rồi, trừ một kẻ duy nhất, tôi còn tha cho họ sống. The rest shall keep as they are. Còn những kẻ còn lại thì chúng nó như thế nào thì xin cứ ở vậy như thế ấy, đừng có lấy nhau nữa. To a nunnery go, đi tu đi em. Và chàng bỏ đi. Đến đây thì Ophelia đứng lại một mình. cơ thổ địa đó. Nhà vua và bố của nàng thì chết lặng sau bức màn, hai người cũng không biết đường nào mà lần, hai người chưa có sức ló đầu ra nói câu nào. Ở đây một mình sân khấu mà thấy Ophelia, và đây là đoạn văn rất nổi tiếng trong vai của nàng. Oh, what a noble mind is here all throne. Trời, cả một tâm hồn cao quý ở đây đã hoàn toàn sụp đổ. The courtier soldier scholar's eye tongue sword, con mắt của một triều thần, cái lưỡi của một người anh hùng, và thanh gươm của một kẻ sĩ. Tức là đây là những cái điều mà ngày xưa Hamlet là con người tuyệt vời, là những cái tất cả mọi thứ trên đó là chẳng có đầy đủ hết. The expectancy and rose of the fair state, đóa hoa hồng, đóa hoa tường vi, và là cái niềm hoài vọng cho cả đất nước này nhìn ngó vào. The glass of fashion and the mold of form, một con người như tấm gương cho thời đại, ai cũng soi vào đấy mà tự nghĩ lại thân mình, một con người là khuôn mẫu cho gọi là nảy mực cầm cân cho cả đất nước. The observed of all observers, con người mà ai có con mắt quan sát đều phải đi quan sát. Quiet down, giờ đấy không còn gì nữa hết. And I of ladies most dejected and wretched, và ta đây trong tất cả những người chính là một con gái, là kẻ suy sụp nhiều nhất và đau khổ nhất. Đã suck the honey of his music vows, đã từng có thời được hút mật ngọt trong những lời thề nguyện như là âm nhạc của chàng. Now see that noble and most sovereign reason, giờ đây đứng trước mắt chứng kiến thấy cái lý trí cao quý và rất là tối thượng của chàng kia. Like sweet bells jangle, như là những cái chuông mà bị người ta rối vào nhau thành ra là nó lẻng kẻng, nó khua loạn xạ lên. Out of tune and harsh, nó không còn hòa điệu được với nhau được nữa, và nó trở thành tiếng chát chúa. The unmatched form and feature of blown youth blasted with ecstasy, cái hình hài tuyệt đẹp của cái tuổi thanh niên kia giờ đây đã trở thành ra bị một cơn bão cố của cuồng điên từ bên trong nó thổi bung ra ngoài. Oh woe is me, than ôi là thân ta, to have seen what I have seen, see what I see, đã thấy những điều ta đã thấy và phải đang trong những điều ta đang phải đứng trong. Câu cuối này nổi tiếng vô cùng thưa quý vị. Oh woe is me, to have seen what I have seen, see what I see, đã chứng kiến những điều ta từng chứng kiến, phải đứng trong những điều ta đang phải đứng trong. Chúng ta nghe lại nguyên đoạn văn này nhé. Oh, what a noble mind is here all throne. Xin lỗi về đoạn thơ, đoạn này là trở lại với ngôn ngữ của thơ. The courtier soldier scholar's eye tongue sword, the expectancy and rose of the fair state, the glass of fashion and the mold of form, the observed of all observers quiet down, and I of ladies most dejected and wretched, that suck the honey of his music vows, now see that noble and most sovereign reason, like sweet bells jangle out of tune and harsh, the unmatched form and feature of blown youth blasted with ecstasy. Oh woe is me, to have seen what I have seen, see what I see. Thưa quý vị, đến đây thì là nhà vua từ trong tấm màn chui ra nói chuyện với Polonius. Chúng ta không có giờ nghe những cái lời vớ va vớ vẩn của hai con người tầm thường đó với nhau. Nói chung là nhà vua đánh giá được là không, Hamlet không điên vì yêu. Những thái độ của hắn đối với con gái của Khanh không thể là thái độ của một người thất tình được. Khanh lầm rồi. Polonius rất là lúng túng, định tấn công với nhà vua là mình tìm một lý do vì sao Hamlet hóa điên, lại hoàn toàn bẽ bàng và lại thấy rõ ràng là chính vì cái sự rẫm dáng của mình mà con gái của mình bị làm nhục như thế, lại càng luống cuống hơn, vác con gái mình ra giữa chợ để tưởng đâu là sẽ làm cái điều gì huy hoàng cho nhà mình. Hóa ra bây giờ con gái của mình đáng thương thế kia, và hắn cũng không có một lời nào an ủy đến con, không có một lời nào đến vỗ vai mà xem con như thế nào cả, mà chỉ có bảo là bố phải đi theo nhà vua vào triều, con đi về đi nhá, và có quân đến đưa nàng đi. Và đến đây thì chúng ta cũng đủ thấy rồi, chúng ta sẽ không còn gặp lại Ophelia nhiều nữa. Tối hôm nay nàng sẽ đi xem vở kịch mà Hamlet diễn ra, và nơi đó chàng sẽ làm nhục chàng nàng trước mặt triều thần. Sau đó rồi thì chúng ta sẽ thấy vắng bóng nàng, cho đến khi trở lại thì nàng đã hóa điên. Cái sự mà Hamlet không điên, quý vị, Hamlet chỉ giả điên không thôi, nhưng mà Ophelia ngỡ rằng Hamlet điên và tội cho chàng, thì cuối cùng nàng sẽ hóa điên. Chúng ta chuẩn bị chờ đón một trong những bi kịch lớn nhất của đời một người con gái trong văn học thế giới, Ophelia. Chúng ta đã vừa nghe màn kịch rất mức của nàng, và chúng ta đã thấy được Hamlet đi từ con đường từ cái tiết học cao quý nhất xuống trở về cái giọng văn ghê gớm nhất của một thằng hận đời chí phèo, mất dạy và cả bữa nhất ở trong Nam Cao. Không phải là nhà văn lớn, không đi được cái range như thế này. Và Ophelia vừa rồi là một trong những vai diễn tuyệt vời nhất của diễn viên nữ trong cái nền kịch cổ điển của nước Anh. Quý vị có bao giờ đi xem được vở Hamlet, quý vị nhớ quan sát cái cách diễn của người con gái đóng vai Ophelia. Cái bộ phim của nước Nga năm xưa là The Inocenti Smoktunevsky đóng vai Hamlet, và cái người con gái đóng vai Ophelia sau này đóng cái phim đàn tiên cá hồi thế ngữ còn nhỏ bên Việt Nam năm 79, nên những cái phim đàn tiên cá nổi tiếng lắm. Và phim Hamlet thì nói thật lúc bây giờ thì ở Việt Nam của mình nó không có đủ cái mức độ kiến thức để đi xem và thưởng thức cái phim Hamlet qua, mà phim quay trắng đen tuyệt đẹp mà người ta không biết đi xem. Nhưng mà cái người nữ diễn viên đóng vai nàng tiên cá, xin lỗi quý vị, đóng vai cái phim người cá chứ quên, đóng vai người yêu của người cá đó, cái phim nó hồi xưa nổi tiếng, phim khoa học giả tưởng, thì cái cô gái đó lại chính là diễn viên đóng vai Ophelia, và không ai có có thể nhận ra nàng. Trong phim Người Cá thì nàng cô gái là đầy sức sống mà sống ở một cái miền đất như là Hy Lạp nắng tàn, mà một cô gái phơi phới vui vẻ trẻ trung. Trong cái vai Ophelia, nàng là một cô tiểu thư đài kính đoan trang, bới tóc giả và đội mà cái corset thắt chặt người với lớp váy xòe, cầm quyển kinh đi, và gương mặt của nàng đánh phấn trắng và tuyệt đẹp như là một như một thiên thần mà nó mực thước nghiêm cung. Hồi đó thấy nữ đi hồi bé đi xem mình xem mình nghĩ là diễn viên lớn, là thấy quý vị một nữ diễn viên lớn là mình thấy họ đóng hai vai mình không nhận nó là một người, không thể nào biết được là một người. Cái loại diễn viên phim Mỹ bây giờ thưa quý vị là loại diễn viên nó đóng 1000 phim là vẫn là nó thôi. Anh chàng Tom Cruise đóng 1000 phim vẫn là Tom Cruise, nó đổi tên đổi họ nhưng vẫn là một vai Tom Cruise duy nhất. Nó bán vé người ta đi xem là xem Tom Cruise chứ người ta không xem nó diễn. Nó không phải là diễn viên, nó chỉ là một cái hiện tượng mà người ta bán vé thôi. Người diễn viên là người phải thoát thai, phải lột xác từ vai này sang vai kia, không ai nhận ra là ai. Thậm chí là để cái tên kế hai người ra bên nhau thấy cái hình chụp ngoài đời thấy rõ ràng, à hóa trang là vai này, mình nhận ra mình không thể nào tin được vì cái đi cái đứng cái vai cái ngồi cái nói họ lộ xác hoàn toàn, họ biến đổi đi như một người khác. Và người nữ diễn viên đóng vai Ophelia này là một nữ diễn viên thượng thặng của nước Nga hồi thời bây giờ. Thế cũng rất thích những người như vậy. Và vì quý vị đi xem kịch để đi xem những người đó, chúng ta từ từ có văn hóa, chúng ta bớt đi xem những cái trò tiểu xảo, những cái phim mà là ăn cách rẻ tiền loại kia, đi xem diễn mà nó không diễn gì cả, nó chỉ bê nguyên si cái xác của nó. Nó có thể là một cái điều rất hay, Tom Cruise thì cũng hay, nhưng mà xem một phim thôi, xem 10 phim nó y hệt như thế thì không có gì để xem cả. Một diễn viên là phải thay đổi, phải biến. Và chúng ta bao giờ mà đi xem kịch hay cùng các loại phim như là phim Hamlet có Bell Gibson này nhá, nó lại có bản diễn của Kenneth Branagh. Quý vị nhiều khi đi xem so sánh để xem Ophelia của hai phim ấy là ai mà diễn khác nhau như thế nào. Và quý vị nhớ đi xem lên tìm lại cái phim trắng đen Hamlet của Nga, bây giờ nó rất nổi tiếng, phim nổi tiếng thượng thặng và người ta vẫn còn dễ dàng available video ở Amazon. Quý vị nhớ đi xem và nhớ đặc biệt xem Ophelia. Ophelia là một trong những vai nữ tuyệt vời nhất của Shakespeare, một trong những hình tượng người con gái đáng thương nhất trong văn học thế giới. Và đoạn kịch vừa rồi thì hy vọng là người Việt Nam trong tương lai sẽ say mê Ophelia chẳng khác nào người Anh và người Mỹ biết ngôn ngữ và văn học nước mình. Từ bấy lâu nay đã say mê nàng vậy. Đây là một vai xuất sắc, đây là một bi kịch rất lớn trong đời người của người con gái mà có lẽ nhiều cô gái ở trong xã hội của Việt Nam đã đi qua mà không hề biết được. Đã có một lần một ngoài bút hay 400 năm ở một miền đất xa xăm, hòn đảo xa xăm đã viết đến những lời đau khổ như thế trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, bị kẹt giữa một người bố tầm thường và một người yêu vĩ đại, mà người yêu không còn có giờ nhìn đến mình, mà bố mình chỉ là một kẻ dùng mình để làm cái điều trục lợi và mưu cầu trong tương lai thì còn gì đau khổ hơn. Và cuối cùng hóa điên là phải, khi mà người yêu giết bố chết thì con người con gái hóa điên là phải. Chúng ta sẽ chuẩn bị theo dõi bi kịch Ophelia cho đến những lúc cuối cùng của nàng. Ophelia, một trong những nhân vật có cái tên đẹp nhất và có cuộc đời bi kịch nhất trong văn học thế giới. Chúng ta đã nghe một màn kịch ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả thân mến của đài VOVN. Hẹn gặp lại nhau trong chương trình tuần tới. Chúng ta sẽ đi xem vở kịch của Hamlet đạo diễn và diễn ra để bắt quả tang tên vua trong cái đêm mà cả triều đình có mặt ở đó. Chàng sẽ làm nhục Ophelia và làm nhục cả tên vua đó. Mời quý vị lắng nghe trong tuần tới.